Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202: Chủ nhân là không cường tráng sao? Chương 201: Chủ nhân là không cường tráng sao? Nam Bộ, Thiên Nam phủ, nước sông lao nhanh trên mặt sông. Một vị thiếu nữ áo vàng tức giận hướng trong sông vứt xuống lực lượng viên cầu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn theo trong sông truyền ra. Nước sông phun trào như hồng thủy bộc phát. Hồi lâu sau, thiếu nữ mới bình quyết tâm đến. Nàng mắt lạnh nhìn mặt sông, thanh âm trầm thấp. Lại chạy, cái này giao long đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Lực lượng đều đã suy yếu đến loại trình độ này. Rõ ràng còn có thể từ trong tay của ta thoát đi. Lần này không biết nó sẽ bỏ chạy địa phương nào. Tìm tới nó cũng không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Nghĩ đến còn muốn mấy năm mới có thể cầm lại đồ vật của mình. Thiếu nữ tức giận đến lần nữa ném đi cái lực lượng viên cầu xuống dưới. Về sau nàng hướng bên bờ mà đi. Nàng người mặc màu vàng nhạt tiên váy. Có phục trang đẹp đẽ như ẩn như hiện. Ngũ quan xinh xắn. Tóc dài đen nhánh. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang dị dạng đẹp. Tiên tử lại thất bại. Một vị trung niên nam nhân cười khẽ mà hỏi. Hắn một bộ đạo bào. Song tóc mai bạc. Trên mặt nhưng không có lưu hạ dấu vết tháng năm. Hai mắt sâu có tinh thần quang huy hiện ra. Giúp ta tính một chút. Cái này giao long sẽ tiến về nơi nào? Hoàng y tiên tử ném ra một cái bình nhỏ. Tiếp nhận cái này xanh biếc cái bình. Nam tử trung niên mỉm cười. Trong tay có la bàn hiện ra. Ngay sau đó xung quanh quang mang ảm đạm. Hư không lại toát ra rất nhiều tinh quang. Hoàng y tiên tử vô ý thức lui về sau một chút khoảng cách. Mỗi lần đều cảm thấy cái này tinh quang có vấn đề. Nội tâm của nàng không khỏi cảnh giác. Một lát sau, nam tử trung niên xung quanh dị tượng bắt đầu biến mất. La bàn cũng theo trong tay hắn giảm đi. Như thế nào? Hoàng y tiên tử hỏi. U Vân Phủ, nam tử trung niên bình tĩnh nói. Lần này nó muốn đi trước U Vân Phủ nơi nào đó. Nhưng vị trí cụ thể không cách nào xác định. Muốn biết càng nhiều, cần không ít thời gian. Muốn tiếp tục sao? U Vân Phủ, Hoàng y tiên tử suy tư một lát lắc đầu nói. Tạm thời không cần, chờ ta cần, lại tìm ngươi, kia sau này còn gặp lại. Trung niên nam nhân cũng không nhiều lời. Quay người rời đi, Hoàng y tiên tử thì phi thiên rời đi. Sau một hồi, nàng rơi vào to lớn thành trấn trước. Trực tiếp đi vào một chỗ trong tiểu viện, bày ra trận pháp về sau. Nàng mới ngồi tại bên cạnh bàn lấy ra một khối phiến đá. U Vân Phủ, giống như tỉnh ngay tại U Vân Phủ. Vừa vặn có thể thăm dò một chút hắn, thực lực hoặc là vị trí. Cộng thêm hành động phải chăng tự do. Ân xem hắn phải chăng hữu tâm dung nhập trong chúng ta. Nữ tử áo vàng cười cười. Về sau tiến vào phiến đá bên trong. Lúc này người khác thấy được nàng đều có thể biết được nàng ở chỗ này danh hiệu. Quỷ, Thiên Âm Tông, Giang Hạo nhìn xem cây đào trước, vừa mới đứng nơi đó một đạo linh lung bóng hình xinh đẹp. Bây giờ không có vật gì, trùng điệp thở ra một hơi, hắn mới tọa hạ bắt đầu uống trà. Hạ quyết tâm, bàn đào thụ hoa nở kết quả lúc, hắn liền mỗi ngày trông coi, có thành thục quả liền động thủ lấy xuống. Giữ lại không thành thục cho Hồng Vũ Diệp. Chua cùng ngọt, không có gì không thể khống chế. Chỉ là thiên cực ách vận châu giống như so dự đoán muốn phiền phức. Cũng may chỉ cần phong ấn tốt, liền sẽ không có người phát giác được hạt châu tại hắn nơi này. Một mực bảo trì tại chưa sử dụng trước thuận tiện. Vừa uống xong một ly trà, bên ngoài liền truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu. Mặt của ta, một lát sau, con thỏ chạy vào. Nó nhìn xem Giang Hạo hỏi. Chủ nhân, vì cái gì ngươi vừa về đến? Trên đường bằng hữu liền sẽ vuốt ve mặt của ta tới nhắc nhở ta. Khả năng ngươi dựa vào đóa hoa kia quá gần. Giang Hạo hảo tâm nói. Chờ ngày nào con thỏ thật liếm lấy miệng thiên hương đạo hoa. Nó dù là có thể còn sống, đầu lưỡi cũng sẽ không có. Chủ nhân ngươi phải cố gắng a. Con thỏ ngữ trọng tâm trường nói. một chút trên đường bằng hữu, chính là nhìn chủ nhân thực lực cho thỏ ra ta mặt mũi. Cái này trên đường bằng hữu, 89/10 xem thường chủ nhân. Giang Hạo trong lúc nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm con thỏ nói rất đúng. Hồng Vũ Diệp xác thực xem thường ta. Hai người thực lực sai biệt tựa như thiên địa khác biệt. Khó mà vượt qua, muốn tới gần, không biết cần bao nhiêu cái nhật nguyệt. Không lên tiếng nữa về sau, hắn liền tiếp tục uống trà. Lúc này là lần thứ hai thiên thanh hồng nước trà. Nồng nặc nhất ngọt đều bị Hồng Vũ Diệp uống. Hắn liền uống một chén. Cũng may lần thứ hai cũng không kém. Con thỏ cũng tự lo cầm cái chén trà đổ lên đến. Sau khi uống xong, nó hoảng sợ nói. Chủ nhân, trà này tốt cho thỏ ra ta mặt mũi. Cũng là thỏ ra ta trên đường bằng hữu. Mấy tháng này có người tới gần viện tử sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Có, không nhận ra cái nào nữa. Nàng giống như đang nhìn Hắc Liên Hoa. Con thỏ thuận miệng nói. Hắc Liên Hoa. Giang Hạo nhìn qua. Hắc Liên Hoa tác dụng là vì chống cự Bạch Dạ Phong Linh chi thuật. Như thế xem ra, hắn tu vi không lùi mà tiến tới bị đối phương phát hiện. Cho nên đến đây xem xét. Đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có động tác khác. Mấy lần đều không gặp đối phương có đến tiếp sau động tác. Hắn đều coi là Bạch Dạ buông tha hắn. Nếu như lần này thật sự có đến tiếp sau động tác, hắn cũng phải có điểm hành động. Chỉ là trên thực lực chênh lệch, không biết có bao nhiêu. Nhưng dù là tu vi giống nhau, cũng không thể khinh thường đối phương. Phong linh chi thuật xuất hiện để hắn hoài nghi tiến vào Bạch Dạ chỗ ở. Liền đã trúng độc, còn phải nhìn hắn có thể hay không ngắn ngủi rời đi tông môn. Không thể liền không cách nào giết hắn. Động thủ mấy lần chấp pháp đường đều thẩm tra không có kết quả. Lần này nếu như lại giết chân truyền, hắn lo lắng chấp pháp đường sẽ mời ra thiên vân tố thần kính. Một khi bị phát hiện, liền toàn xong, bất quá hành động trước. Đến biết rõ ràng Bạch Dạ chỗ ở, cùng tu vi, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Còn có những người khác tới bái phỏng sao? Giang Hạo hỏi, còn có một cái. Nàng ở bên ngoài kêu hai tiếng, thỏ ra nói cho nàng chủ nhân không ở phía sau. Nàng liền đi, con thỏ nói, nàng có nói chuyện gì sao? Giang Hạo hỏi, không có, con thỏ lắc đầu, sau đó nói, chủ nhân ngươi lúc nào tìm cho ta cái nữ chủ nhân? Vẫn là nói đây đều là tương lai nữ chủ nhân. Cũng không phải, Giang Hạo lắc đầu, cường tráng hùng thỏ đều sẽ có thật nhiều thư thỏ. Chủ nhân là không cường tráng sao? Con thỏ vỗ ngực một cái một mặt tự tin. Sau đó lại nhìn xem Giang Hạo tràn đầy nghi hoặc. Nguyên bản uống trà Giang Hạo ngừng tạm. Cuối cùng dẫn theo ấm trà đi vào bên trong đi. Không nói một lời. Về sau mấy ngày Giang Hạo bắt đầu tiếp nhận linh dược viên. Hắn quan sát công tác người bình thường. Cộng thêm mấy cái ngoại môn đệ tử. Xác thực không có vấn đề. Ngày thứ hai hắn liền bắt đầu gia nhập trong đó, quản lý các loại linh dược đợi bọt khí sinh ra. 7 ngày sau, Tiểu Ly hào hứng tìm tới. Nàng thuận lợi tiến vào luyện khí 3 tầng. Thanh này một bên trình sầu hù dọa. Hắn hoảng sợ phát hiện, Tiểu Ly sư muội có tuyệt đỉnh thiên phú. Xa so với bên ngoài truyền thiên tài còn muốn khoa trương. Mỗi lần đều là mấy ngày liền tấn thăng. Thời gian tu luyện cộng lại cũng liền hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày luyện khí 3 tầng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Nhiều ta liền không dặn dò. Chính các ngươi cẩn thận. Giang Hạo nhẹ nói. Thuận thế lấy ra một chút đan dược. 10 khối linh thạch. Cộng thêm một chút phù lục. Bởi vì nhiều lần đều gặp được nguy hiểm. Cho cũng so trước đó nhiều. Trình sầu người này cũng không tệ lắm. Có thể giúp hắn không ít chuyện. Sư huynh yên tâm, Trình Sầu gật đầu đáp ứng. Lần này ta để A bà cho thêm sư huynh làm tốt ăn. Tiểu Ly hưng phấn nói. Nhìn xem Tiểu Ly, Giang Hạo đột nhiên nói. Ngươi có mang đồ vật trở về sao? Có A, nói Tiểu Ly từ trong ngực xuất ra một chút không dễ hư hỏng đồ ăn. Thả chữ vật pháp bảo bên trong. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Ly mang về bánh ngọt. Bởi vì một ít nguyên nhân có độc, hắn không quan trọng, nhưng là lão nhân ăn chính là chí mạng thương hại. Tiểu Ly không hiểu bất quá vẫn là làm theo. Về sau Giang Hạo liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đang chờ bọn hắn trở về. Liền muốn 2 tháng. Đem con thỏ treo lên cũng bởi vậy muốn trì hoãn 2 tháng. Trong thời gian này đến làm cho con thỏ đi thử sở xuyên tiến độ. Cũng tốt. 2 tháng này chú ý một chút Lâm Chi. Chủ nhân. Bên ngoài có cái mới giống cái tìm ngươi. Con thỏ nhắc nhở. Giang Hạo hơi có vẻ nghi hoặc. Mới giống cái. Chờ hắn ra ngoài. Phát hiện là Chu Thiền sư tỷ. Nàng đến đưa ban thưởng. Rốt cục lại tới. Hết chương.